Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501: Đại triệu hoán thuật Tôn Ngộ Không. So ngươi cao thượng hai phẩm, ngươi cái cặn bã. Phanh, phù phù, chỉ thấy kia đế giận nhất thời bị chụp đầu nện ở trên mặt đất. Kia cường hãn lực đạo, càng là đem này nửa cái thân mình được khảm vào dưới nền đất, tựa như ngã lộn nhào giống nhau. Liền ngươi bực này cặn bã, còn dám ra tới trang bức. Nếu ngươi trộm trốn đi nên thật tốt. Ngươi gặp được ai không tốt, cố tình gặp gỡ bản giáo chủ. Vương Khai biểu tình mãn hàm diễn ngược lạnh lùng cười. Huy quạt xếp đó là nằm ngang quét về phía hắn chân trái. Phanh, xoàng, a, ô ô, một đạo thanh thúy nứt xương tiếng vang tạc khởi. Kia đế giận chân trái thình lình bị gập lại phiến cấp quét tủng đáp đi xuống. Kịch liệt đau đớn, khiến cho đế giận muộn thanh kêu thảm thiết. Lại nhân phần đầu gắt gao được khảm trên mặt đất đế, phát ra kêu to cực kỳ không rõ tích. Đây là ý trời, ngươi loại này thí đều không phải cặn bã, lại dám như thế trang bức, mấy ngày liền đều xem bất quá đi. Cho nên mới sẽ đem ngươi đưa đến bản giáo chủ trước mặt, làm bản giáo chủ ban ngươi vĩnh viễn hôn mê. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười, múa may quạt xếp, lại lần nữa quét ngang hướng về phía đế giận đùi phải. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới ngũ phẩm đạo thánh cảnh. Phanh, xoàng, chỉ thấy kia đế giận đùi phải tùy theo uốn lượn rũ điếu đi xuống. Khó nhịn đau nhức, khiến cho đế giận thân hình kịch liệt run rẩy cái không ngừng. Kiên nức nở không rõ đau tiếng kêu dần dần mỏng manh đi xuống. Liền ngươi bực này trang bức hóa, còn không biết xấu hổ tuyên bố muốn lấy bản giáo chủ tánh mạng. Nói như thế tới cũng đúng, ngươi bái đế huyền vi sư thời điểm học chính là giả nhân giả nghĩa ra mặt. Hiện tại sao, theo cái hổ bức cộng thêm ngu ngốc, học được đồ vật, cũng liền như vậy hồi sự. Vương Khai mày hơi hơi một trọn, biểu tình rất là nghiền ngẫm cười nói. Bỗng nhiên phiên tay đem kia đế giận từ dưới nền đất cấp rút ra tới. Phanh, ngươi, khụ khụ, đế giận đầy mặt xanh mét mồ hôi lạnh ứa ra. Như thế nào đều nghĩ không ra, vương mở họp như vậy cường đại, rõ ràng trải qua hơn 2 năm, tự thân thiên phú tư chất hẳn là ở hắn phía trên mới đúng. Nhưng hiện tại, cố tình so với hắn còn muốn thấp. Đặc biệt là đang xem thấy hắc vô thường kia âm trầm khó coi sắc mặt sau, đế giận càng thêm cảm giác xấu hổ và giận dữ muốn chết. Vừa mới thả ra hào ngôn, còn chưa chờ ra tay, cũng đã bại. Mà như thế một màn, lại là dẫn tới phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương chấn động. Bất quá, thực mau đó là sắc mặt xuất sắc lên. Vốn tưởng rằng Vương Khai chỉ là quỷ đế, nhưng hiện tại lại đạt tới quỷ thánh, lại còn có ở đế giận nhị phẩm quỷ thánh phía trên. Nếu là thêm chi huyết mạch chi lực, hoàn toàn có thể đối phó đạo thần cảnh cường giả. Lần này thực quỷ đại hội, thắng bại còn chưa cũng biết. Việc này dừng ở đây đi. Hắc vô thường lạnh lùng nói. Dừng ở đây. Vương Khai nghe vậy mày tức khắc nhíu lại. Biểu tình rất là khinh thường nhìn hắc vô thường. Diễn ngược cười nói. Người đường bản giáo chủ là ở cùng ngươi chọc cười đâu sao? Người nói bắt đầu liền bắt đầu, nói kết thúc liền kết thúc. Xôn xao, chợt, chỉ thấy hắc vô thường phiên tay nhất chiêu, liền có từng đạo xích chân còng tay hiện ra mà ra, vờn quanh ở này quanh thân, hoa động cái không ngừng, từng trận mãnh liệt tử khí, tràn ngập không tiêu tan. Bổn quỷ sai nhưng bỏ qua cho ngươi một mạng. Đây là lớn nhất khoan dung, chớ có không biết tốt xấu. Ngươi cút đi, hắc vô thường lạnh lùng nói. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe Vương Khai mày vặn khởi, biểu tình mãn hàm lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên nhếch miệng cười lạnh nói. Xem ra hôm nay, bản giáo chủ muốn đại khai sát giới. Phanh, xoàng, a, chợt, chỉ thấy Vương Khai phiên tay cầm quạt xếp đánh rớt mà xuống. Trực tiếp đem kia đế giận cấp đánh thân hình tạc nứt mà khai. liên quan thần hồn càng là tất cả đều tiêu vong. Chúc mừng ký chủ thành công chém giết đạo thánh nhị phẩm cường giả. Đạt được 100.000 kinh nghiệm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai hai mắt hơi hơi nheo lại. Ngược lại phe phẩy quạt xếp. Nhìn kia Hắc Vô Thường. Nghiền ngẫm cười nói. Hắn giá trị quá thấp. Không đủ để làm bản giáo chủ vui mừng. Hy vọng ngươi cảnh giới trình tự muốn cao một ít. Làm càn. Làm càn. Ngươi tìm chết. Lấy mạng câu hồn. Ong. Xôn xao. Trong khoảnh khắc, Hắc Vô Thường lôi đình tức giận. Lập tức đem kia cong tay xích chân huy hướng về phía Vương Khai. Kia từng trận khủng bố tử khí. Chấn Vương Khai thân hình cứng đờ. Thế nhưng vô pháp nhúc nhích chút nào. Triệu hoán công năng. Thần thông. Đại triệu hoán thuật. Tôn Ngộ Không. Chúc mừng ký chủ thành công sử dụng triệu hoán công năng. Tiêu hao 3.000 điểm khoác lác giá trị. Ong. Theo một đạo kim sắc vòng sáng trận đài hiện lên ở Vương Khai trước người. Một đạo hơi hơi cong thân mình. Tay cầm trường côn thân ảnh thình lình hiện ra mà ra. Hắc hắc, Yêm lão tôn tới cũng. Leng keng, xoàng, phốc, chỉ thấy kia còng tay xích chân đồng thời băng toái tiêu diệt. Mảnh nhỏ bắn ngược mà hôi. Trực tiếp đem kia Hắc Vô Thường cấp chấn hộc máu ngưỡng mặt tung bay mà đi. Ai, như thế một màn, chấn động Bạch Vô Thường ánh mắt đại lóe. Phiên khởi nhỏ dài tay ngọc, thình lình cũng là lấy ra còng tay xích chân. Biểu tình lạnh băng không thôi đề phòng. Lại xem kia phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương. Giờ phút này đã là dọa ngốc lăng ở tại chỗ. Vốn tưởng rằng Vương Khai chú định khó thoát vừa chết. Lại không nghĩ rằng. Kia Hắc Vô Thường cư nhiên không thể hiểu được bị tự thân còng tay xích chân cấp đánh bay đi ra. Ngoài. Nga. Nơi đây là nào? Gì? Nguyên lai là Diêm Vương lão ca dưới tòa hai cái hắc bạch tiểu quỷ. Hắc hắc hắc, năm đó các ngươi hai cái câu Yêm lão tôn linh hồn nhỏ bé. Hôm nay lại muốn tìm Yêm lão tôn làm chi? Bá, chỉ thấy một vị mặc kim sắc Phật y. Đầu đội Phật mũ mau hầu hiện ra mà ra. Mau mặt thiên lôi miệng. Một đôi mắt chớp động gian kim quang lấp lánh. Hơi hơi khom người mang theo kim cô bổng. Nâng lên một tay. Chính mang theo trào phúng ý cười chỉ vào Bạch Vô Thường. Quả nhiên là hầu ca. Thật sự là hầu ca. Vương Khai tay cầm quạt xếp. Vây quanh Tôn Ngộ Không chuyển vòng đánh giá cái không ngừng. Cực kỳ chính là kia Tôn Ngộ Không. Cũng ở chuyển vòng đánh giá Vương Khai. Chớp động cháy mắt kim tình. Đạo đạo kim quang xuyên thấu mà ra. Hắc hắc hắc. Kẻ hèn tiểu quỷ một con. Cũng dám đánh lên Yêm lão tôn chủ ý. Ăn Yêm lão tôn một bồng. Chợt. Ở Vương Khai biểu tình kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, chỉ thấy kia Tôn Ngộ Không thế nhưng huy nổi lên kim cô bổng. Vào đầu tạp lại đây, ta thảo, người đại gia, hầu ca, người cũng không thể như vậy chơi nha, là ta đem ngươi triệu hoán lại đây. Ách, Vương Khai sắc mặt khẩn trương, kêu to đến một nửa, lại thấy kia Tôn Ngộ Không cây gậy, cư nhiên đốn ở giữa không trung, lại xem kia Tôn Ngộ Không sắc mặt. Rõ ràng là nhe răng nhếch miệng, một bộ khí không được bộ dáng. Hắc hắc hắc, Tôn Ngộ Không nhe răng giận kêu cái không ngừng. Phảng phất dùng hết toàn lực đem kia bọn kén hạ, lại như cũ tạm dừng ở vương mở đầu đỉnh. Căn bản khó có thể nện xuống mảy may. Hỗn trướng, nơi nào tới bát hầu, dám một vốn một lời quỷ sai động thủ. Vô Thường muội muội, người ta liên thủ, đem này yêu tu bắt lấy. Bá, chỉ thấy kia Hắc Vô Thường cả người rách tung tóe, đầy mặt xanh mét lắc mình mà hồi. Phất tay chi gian, đem kia còng tay xích chân mảnh nhỏ triệu hồi. Từng trận màu đen tử khí lập lòe lúc sau, thình lình khôi phục hoàn chỉnh hình thái. Hắc hắc hắc, lão Diêm Vương ngươi thật to gan. Yêm lão tôn không tìm ngươi tính năm đó nợ cũ. Ngươi nhưng thật ra trước tìm tới Yêm lão tôn. Trước đem ngươi dưới tòa tiểu quỷ đánh chết. Lại đi tìm ngươi. Bá, Tôn Ngộ Không nổi giận gầm lên một tiếng. Thấy vô pháp nề hà Vương Khai. Chỉ có múa may kim cô bổng. Xoay người nhảy. Tạp hướng về phía kia Hắc Vô Thường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.